vật đáng sợ, tức sắp giáng lâm nơi này, chờ đợi bọn họ, có thể chính là vạn kiếp bất phục. Ùng ùng, đột nhiên, chỗ cao không gian truyền tới ùng ùng thanh âm, vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng bao vây tới, dần dần bao vây một cái không gian, giống như là màu đen mây đen như thế, mà ở loại hắc khí này bao phủ bên dưới, không gian xung quanh cũng là đang phát sinh kịch liệt biến hóa, trở nên giống như là nhân gian luyện ngục. Theo khói đen mờ mịt, vô số thân ảnh màu đen từ trong hắc khí hiển hiện ra, những thứ này bóng người, người người xấu xí cực kỳ, vô cùng đáng sợ, nhưng là lại có dị đoan sức mạnh cường hãn, loại lực lượng này vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Ngưng mắt nhìn những thứ này thân ảnh màu đen, tất cả mọi người đều là gương mặt ngưng trọng, kinh hồn bạt vía, một cái đáng sợ hạng, đột nhiên ra bây giờ trong lòng, dị tộc, không sai, những sinh vật này, chính là dị tộc, cường đại tà ác tồn tại, toàn bộ chư thiên vạn tộc địch nhân chung, ha ha ha, không nghĩ tới, trong tin đồn lục đạo thần bia, lại ở cái địa phương này, từ dị tộc trong miệng, truyền ra một cái cực kỳ khủng bố thanh âm, như cùng là oan hồn gào thét một dạng kinh khủng tới cực điểm. Lục đạo thần bia, Ngô Thần là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Lục đạo thần bia, đây là vật gì, chẳng lẽ, nơi này thật sự đứng sừng sững sáu tấm bia đá, chính là dị tộc trong miệng lời muốn nói lục đạo thần bia. Đây chính là lục đạo thần bia sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đang lúc này, một người đáp xuống, rơi vào Thuấn Nhan cùng Ngô Thần bên cạnh hai người, giới chủ, phụ thân, người này không là người khác, chính là Thuấn Phong, Thuấn giới giới chủ. Thuấn Phong đáp xuống sau, ánh mắt chính là một mực ở nhìn sáu tấm bia đá, là lâm vào trầm tư. Phụ thân, cái gì là lục đạo thần bia? Thuấn Nhan không nhịn được hỏi. Sáu khối bia, nàng là không biết, nhưng nghe phụ thân giọng, khả năng hắn biết chút ít cái gì. Thuấn Phong cau mày một cái, chốc lát, đạo, ta đã từng xem qua một bộ cổ, ở đó bộ cổ lý mịch, có đề cập tới. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều là nhìn tới, nhìn về Thuấn Phong, hy vọng hắn có thể giải đáp một ít. Thuấn Phong đạo, sách cổ trở, lục đạo thần bia, đây là thượng cổ thời đại, do thượng cổ một vị tuyệt thế đại năng cường giả thật sự tự mình sáng lập đồ vật. Sáu cái thần bia, cho dù là đơn độc một món, đều là bảo vật tuyệt thế, sáu cái bảo bối cộng lại, chính là một bộ hoàn chỉnh chí tôn thần khí. Cái gì, chí tôn thần khí, mọi người khiếp sợ, không có cái nào không hoảng sợ. Chí tôn thần khí, đây chính là trên thế giới kinh khủng nhất bảo bối, là cường đại nhất linh bảo, có lực lượng, vậy đơn giản không cách nào hình dung, nếu là toàn bộ kích hoạt, là có thể phát huy ra thuộc về đại đế tuyệt thế lực lượng. Đại đế, ở thượng cổ thời đại, lại được xưng làm vợ cả có thể, loại này cấp bậc cường giả, có vô cùng lực lượng đáng sợ, có thể nói là toàn bộ vũ trụ gian người mạnh nhất. Không người nào có thể chống lại như vậy tồn tại, cho dù là chí cao thần, kia cũng giống như vậy, không thể chống đỡ được đại đế lực lượng. Lúc này, mọi người nhìn về phía sáu khối bia vẻ mặt đã là hoàn toàn biến hóa. Không nghĩ tới, sáu khối bia lại có lớn như vậy lai lịch, sáu món pháp bảo cộng lại, càng là chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí, là bực nào pháp bảo lợi hại, cường đến không cách nào lường được, mà loại cấp bậc pháp bảo, chế tác cũng nhất định là cực kỳ khó khăn, cơ thượng trừ tuyệt thế đại đế cường giả ra, không người nào có thể chế tạo ra. Hiện nay, đang lưu truyền chí tôn thần khí, cũng chỉ có kia một cái đại long đao. Đại long đao, đây là đời thật sự công nhận duy nhất lưu truyền tới nay chí tôn thần khí. Mà một hớp này đao người có, chính là dị tộc, chương 2006, Giang Sơn xã Tắc Đồ. Mà nay, bọn họ ở cái địa phương này. Lại nhìn thấy một món khác chí tôn thần khí, bất quá, món này chí tôn thần khí cũng không phải là đơn độc một món, mà là suốt một bộ, sáu khối thần bia, chung nhau tạo thành một món chí tôn thần khí, cái này cũng từ một người khác tầng diện phản ảnh ra. Luyện chế chí tôn thần khí, độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đại, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, cho dù là đại đế, cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công ra một món chân chính chí tôn thần khí. Như vậy, trong tế đàn, lại là vật gì? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đó chính là tế đàn, cái tế đàn này thuộc về lục đạo thần bia trung tâm, nhìn dáng dấp hẳn là bị lục đạo thần bia bảo vệ. Lục đạo thần bia hợp lại có thể là một kiện chí tôn thần khí, có siêu cấp lực lượng đáng sợ, một khi hoàn toàn kích thích, cơ hồ có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nhưng mà bây giờ bọn họ nhưng là ở bảo vệ tế đàn, như vậy có thể thấy tế đàn này cũng là không phải đồ vật. Thuấn Phong vuốt râu nhìn một hồi, đạo, nếu như ta không có đoán sai, tế đàn này trong đồ vật hẳn là trong tin đồn Giang Sơn xã Tắc Đồ. Giang Sơn xã Tắc Đồ, nghe được cái tên này, mọi người sắc mặt đều là cuồng biến. Giang Sơn xã Tắc Đồ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, kỳ danh khí so với lục đạo thần bia, đó là chỉ có hơn chớ không kém. Trong tin đồn, Giang Sơn xã Tắc Đồ trong phong vân biến ảo, một khi tiến vào bên trong, có thể tùy ý xuyên toa thời không, qua lại vô tận không gian, đến bất kỳ muốn đi địa phương, cho dù là U Minh địa phủ, cho dù là Hồng Hoang Long Đàm, đều có thể đến, thậm chí trong tin đồn Hỗn Độn Thiên Hà, thông qua Giang Sơn xã Tắc Đồ. Cũng là có thể đi vào, Phụ thân, đây thật là Giang Sơn xã tác đồ sao? Thuấn Nhan có chút khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi, ở chỗ này nhìn thấy lục đạo thần bia, cũng đã là không tệ. Bây giờ thế nào, bọn họ không chỉ là nhìn thấy lục đạo thần bia, bây giờ thậm chí ngay cả Giang Sơn xã tác đồ đều thấy. Ha ha ha, lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xã tác đồ tất cả thuộc về chúng ta dị tộc toàn bộ. Chỗ cao không gian, truyền tới một trận điên cuồng gào thét, bàng bạc hắc khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, xông vào đến bên trong không gian này, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành đen kịt một màu. Giống như mảnh ma thổ, là như vậy sấm nhân, khủng bố như vậy, tất cả mọi người đều là dọa cho giật mình, không nghĩ tới, dị tộc cư nhiên như thế cường thế, nói ra tay tựu ra tay, không có nửa phần đường sống, nhanh, ngăn cản dị tộc, mọi người bay ra ngoài, năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt đánh mà xuống, xông về dị tộc, giống như ngập lụt một dạng lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xã tác đồ. Đều là không phải bảo bối, nếu như rơi vào dị tộc trong tay, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, muốn ngăn cản chúng ta, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Dị tộc cũng không phải nắp, bọn họ nếu dám khiêu chiến chư thiên vạn tộc, như vậy, thực lực bọn hắn, khẳng định cũng là cực kỳ mạnh mẽ, rất nhanh, hai phe chính là hỗn chiến với nhau, đồ long đao, ngô thần đối với dị tộc cừu hận, đó là không nói cũng hiểu, đời trước, cũng bởi vì dị tộc tồn tại, đưa đến hắn bỏ mình mất mạng, luyện chế xong tạo hóa thần đan cũng bị cướp đi, sau đó, dị tộc lại bắt đi cha mẹ của hắn, lấy bọn họ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Như mỗi một loại này, khiến cho trong nội tâm hắn cừu hận càng để lâu càng sâu. Cho nên, hắn bây giờ là thấy dị tộc nhất định sát hại, đồ long đao một nơi, một đạo huyết sắc đao mang, vạch qua không chung, lấy nhanh như chớp thế, nhanh chóng cuốn mà xuống, xông về dị tộc, lực lượng cường đại, có vô kiên bất tồi thế, a, kèm theo một đao này hạ xuống, vô số dị tộc hét thảm lên, lực lượng kinh khủng, không ngừng xoắn nát của bọn hắn thân thể, khiến cho bọn họ thân thể nát bấy, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chém chết xuống, dị tộc mặc dù thần dị, có các loại năng lực thần kỳ. Nhưng là, bọn họ cũng là sẽ chết. Bây giờ Ngô Thần, tu vi đã là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, thực lực không thể tầm thường so sánh. Thần tôn cảnh bên dưới dị tộc, căn không phải là hắn nhất đao địch. Ngươi là đan thần, Ngô Thần ra tay một cái, ngay lập tức sẽ đưa tới dị tộc chú ý. Đối với bọn hắn dị tộc mà nói, những người khác bên trong, trừ thần chủ cảnh cùng chí cao thần ra, có thể để cho bọn họ coi trọng người, chỉ có vẻn vẹn mấy người, mà Ngô Thần chính là một cái trong số đó. Ngô Thần đâu rồi? Mặc dù tu vi không cao, nhưng là hắn ở phương diện luyện đan năng lực, đó là không ai bằng, mà bọn họ coi trọng, cũng chính là hắn ở phương diện luyện đan năng lực. Bây giờ, kèm theo bọn họ dị tộc đối với chư thiên vạn giới chinh phục chiến tranh khai hỏa. Hắn chúng ta đối với càng cường lực đo khát vọng, đó cũng là càng ngày càng mãnh liệt, mà bọn họ muốn đạt được cường đại hơn lực lượng. Với một kiện đồ vật là chặt chẽ không thể tách rời. Món đồ này chính là tạo hóa thần đan, loại đan dược này có cực kỳ mạnh mẽ năng lực, một khi đạt tới cực phẩm sau, càng là có thể để cho chí cao thần đột phá cuối cùng bích chướng, đột phá thành đại đế, mà một khi bọn họ xuất hiện một tên đại đế, như vậy, bọn họ dị tộc thực lực đem đạt tới một loại trước đó chưa từng có độ cao. Chu diệt vạn giới, thống nhất chư thiên vạn tộc, đem trong tầm tay, mà bọn họ nếu muốn giải quyết tạo hóa thần đan, Ngô Thần người nọ là mấu chốt, bởi vì bọn họ dị tộc trong tay viên kia tạo hóa thần đan, chính là hắn sở luyện chế, nếu như có thể lấy được hắn, để cho hắn đi dị tộc thánh giới, cho bọn hắn tu bổ viên kia tạo hóa thần đan. Như vậy, bọn họ dị tộc sẽ rất nhanh nắm giữ một viên hoàn chỉnh tạo hóa thần đan. Mà một viên hoàn chỉnh tạo hóa thần đan, thì tương đương với là một gã đại đế cường giả. Ha ha ha, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a, bắt hắn lại, không nên để cho hắn trốn thoát. Dị tộc cười như điên, một tia ý thức xông về Ngô Thần, lực lượng cường đại, đánh phía hắn, muốn bắt hắn cho bắt. Đồ long đao, đối mặt dị tộc, Ngô Thần không có chuyện gì để nói, hắn trực tiếp liền rút ra đồ long đao. Nhất đao vỗ xuống, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, phàm là bị đao khí đánh trúng, kỳ hạ chàng chỉ có một, kia chính là cái chết, tuyệt đối không có loại thứ hai có khả năng, đúng như dự đoán, những thứ kia kháo đắc cận dị tộc cường giả, còn không có đến gần Ngô Thần, liền bị khủng bố đao khí cho cuốn trúng, trực tiếp bị chấn bể, căn chính là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, thần tôn cảnh hậu kỳ, Ngô Thần mở ra lộ thực lực của chính mình, dị tộc cường giả lập tức liền nhận ra, Ngô Thần thực lực bây giờ đã là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, đột bay vào, một loại chân thần cảnh cường giả, thật đúng là không làm gì được cho hắn, chết cho ta, Ngô Thần cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, kèm theo một đao này bổ ra, điên cuồng lên, tứ lược thiên địa, a, dị tộc một lần nữa kêu thảm thiết, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, trực tiếp liền bị nhất đao chém chết, hóa thành bụi, thập phân thảm thiết, chương 2007, đều là hư, a, bây giờ, trong sân hỗn loạn tương bừng. Dị tộc cùng nhân loại đánh nhau, với nhau song phương hết sức chết dập đầu, một chút cũng không có nương tay, tình cảnh huyết tinh, vô cùng thê lương, ha ha ha, lục đạo thần bia, thuộc về ta dị tộc toàn bộ, một tên dị tộc cường giả xông về lục đạo thần bia. Lục đạo thần bia, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, hợp lại, có thể là một kiện chí tôn thần khí, có cực kỳ uy lực đáng sợ, một khi hoàn toàn kích hoạt, sắp có khả năng hủy thiên diệt địa. Xích Tiêu, ngươi dám, nhìn thấy dị tộc cường giả xông về lục đạo thần bia. Nhân loại cường giả dĩ nhiên là sẽ không chấp thuận, lục đạo thần bia như vậy linh bảo, tuyệt đối không thể rơi vào dị tộc trong tay. Thiên Tâm Hoàng, ngươi muốn ngăn cản ta, thật là nói vớ vẩn. Xích Tiêu một trưởng vỗ ra, lực lượng cường đại, xông về lục đạo thần bia, nếu muốn cướp trước một bước đem lục đạo thần bia cho bỏ vào trong túi. Nhưng là, Thiên Tâm Hoàng cũng không phải là cái gì nắp, thân là thần hoàng, thực lực của hắn cũng là vô cùng cường đại, lúc này cũng là thúc dục lên năng lượng cường đại, xông về lục đạo thần bia, ngăn cản Xích Tiêu cướp lấy lục đạo thần bia. Hai người lực lượng gặp nhau ở lục đạo thần trên tấm bia, đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới kia một khối thần bia, cuối cùng trực tiếp vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Nhìn một khối này thần bia, tất cả mọi người là cảm thấy lẫn lộn. Đây chính là lục đạo thần bia a, hợp lại có thể được xưng là chí tôn thần khí đồ vật. Nhưng mà như vậy thần vật, nhưng bây giờ là đang ở lưỡng danh thần hoàng cảnh cường giả lực lượng đả kích bên dưới, trực tiếp liền nát bấy. Thiên Tâm Hoàng sững sốt, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lục đạo thần bia, trong ánh mắt biến ảo chập chờn, đáng ghét, lại là giả. Xích Tiêu giận hận không dứt, bọn họ trăm ngàn cay đắng tìm tới nơi này, tới cho là có thể tìm được một món chí tôn thần khí. Cái này chí tôn thần khí, hơn nữa bọn họ dị tộc tới thì có Đại Long Đao, như vậy bọn họ dị tộc thực lực còn sẽ cực kỳ tăng trưởng. Cho đến lúc này, bọn họ dị tộc đem rốt cuộc không cần sợ hãi bất luận nhân vật nào. Vào giờ phút này, chàng thượng chiến đấu là dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở lục đạo thần trên tấm bia, trong ánh mắt cũng là biến ảo chập chờn, bọn họ cũng là đồng dạng không nghĩ tới, lục đạo thần bia lại là giả, đáng hận. Xích Tiêu một trưởng vỗ ra, siêu cường lực đo, xông về lục đạo thần bia, trong khoảnh khắc, còn lại 5 khối thần bia liền biến thành nát bấy, căn cũng không cách nào chịu được cường đại như vậy năng lượng. Nhìn hết thảy các thứ này, mọi người càng là minh bạch, nguyên lai, lục đạo thần bia, thật hay giả, nhưng mà một ít không có giá trị phục chế phẩm mà thôi. Ngô Thần Lâm vào trầm tư, hắn và Thuấn Nhan hai người có thể nói là người thứ nhất đến nơi này người. Bất quá, bọn họ trước đây sở chứng kiến, đó là một cái đen nhánh con sông, ở trên sông ngòi mặt, còn có một cái đảo, nhưng là, con sông cùng cái đảo cũng không có tồn tại thời gian quá dài. Chỉ chốc lát thời gian trôi qua, liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là tế đàn cùng 6 khối thần bia, mà bây giờ, lục đạo thần bia cũng không phải là hàng thật, bị người trực tiếp liền cho nát bấy. Dựa theo này xem ra, nơi này hết thảy đều có thể là hư, bao gồm người ở đây, cũng đều có thể là hư vô. Chủ nhân, ngươi ý tưởng không có sai, nơi này hết thảy đều là hư ảo. Đột nhiên, từ Ngô Thần trong lòng truyền tới một thanh âm, ngươi nói là thật. Ngô Thần đất ngẩn ra, nơi này hết thảy đều là hư, cũng hơi bị quá mức với đáng sợ đi. Ta không dám nói 100%, nhưng là có 7 thành nắm chặt. Hư Cốc Thánh Hỏa nói như vậy, Ngô Thần ngưng lông mi. Hư Cốc Thánh Hỏa khi tiến vào cái không gian này sau, vẫn thập phân sống động, rất là tích cực, có rất nhiều thứ, có nhiều vấn đề, cũng nhìn đến rất chính xác, cho nên, hắn là tin tưởng nàng. Bất quá, chủ nhân tốt nhất vẫn là nghiệm chứng một chút, nhìn một chút có phải hay không ta nói như vậy. Hư Cốc Thánh Hỏa lại nói, nghiệm thế nào chứng? Ngô Thần hỏi. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, rất đơn giản, ngươi dùng Nại Hà Kiều lực lượng thử một chút. Nại Hà Kiều? Ngô Thần lại vừa là cả kinh, Nại Hà Kiều là thần vật, có phi phàm lực lượng, hắn đây là tự nhiên biết, nhưng là, nó cụ thể có cái gì dạng năng lực, hắn cũng không hoàn toàn biết được. Chẳng lẽ nó còn có thể kiểm nghiệm có phải hay không hư vô hay sao? Bất quá, nếu Hư Cốc Thánh Hỏa nói như vậy, hắn không bằng liền thử một lần, nhìn một chút có không có hiệu quả gì. Ngô Thần vận chuyển lực lượng, âm thầm thúc dục Nại Hà Kiều, mãnh liệt năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, phóng ra, cuốn bốn phương tám hướng. Nại Hà Kiều là thần vật, nó lực lượng vừa xuất hiện, không gian xung quanh đều là phát sinh vạn vẹo, nhanh chóng biến ảo, không cần thiết mất một lúc, nguyên người ở đây liền đều là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hắn và Thuấn Nhan hai người, Ngô Thần cả kinh trợn mắt hốc mồm, đây thật là không kiểm nghiệm không được, một kiểm nghiệm, kết quả chính là dọa cho giật mình, không nghĩ tới, nơi này hết thảy, đều là hư ảo, chỉ có hắn và Thuấn Nhan hai người mới là thật tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Một bên, Thuấn Nhan nhìn trước mắt trống rỗng thế giới, trong mắt vô cùng mê mang, căn không biết ở chỗ này kết quả phát sinh cái gì sao? Ngô Thần đạo, nếu như không có nói bậy, trước đã phát sinh hết thảy, cũng là một loại huyễn tưởng, bao gồm những người này. Đều là ảo tưởng, do tâm mà sống, cái gì? Thuấn Nhan mở to hai mắt, không thể tin được chính mình thật sự nghe được, hết thảy các thứ này hết thảy, là như vậy giống như thật, Làm sao có thể sẽ là giả tạo đây? Nơi này khắp nơi tràn đầy quỷ dị, hư hư thực thực, thật thật giả giả, nhất định phải cẩn thận một chút. Ngô Thần nghiêm túc nói, hắn cũng cho tới bây giờ không có gặp qua quỷ dị như vậy địa phương. So với trước kia hắn thật sự xông địa phương, còn phải càng quỷ dị hơn. Thuấn Nhan nhìn chung quanh một chút, bây giờ tình huống bốn phía đã biến hóa bộ dáng, người và thần bia, tế đàn những thứ này toàn bộ đều biến mất. Dưới tình huống này, nàng cho dù là không tin, vậy cũng nhất định phải tin tưởng. Lúc trước hết thảy đều là hư vô, đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Ngô Thần vỗ vỗ Thuấn Nhan bả vai, hắn biết nàng rất khó tin, trên thực tế hắn cũng không tin, nhưng là hắn thật sự kinh lịch đồ vật, thật sự kinh lịch sự tình, nhất định là muốn vượt qua Thuấn Nhan. Hắn biết có rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đều không cách nào dùng bình thường thủ đoạn tới tiến hành phán đoán. Nếu như lại dùng phương pháp thông thường để phán đoán như vậy, đem rất có thể sẽ làm ra sai lầm quyết định. Mà dưới tình huống này, một khi làm ra sai lầm quyết định, cấp độ kia tai nạn tuyệt đối là hủy diệt tính, thật là khó có thể tưởng tượng. Được, Thuấn Nhan cũng không để ý, mặc dù không biết nơi này thật sự chuyện phát sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút nàng là có thể xác định, đó chính là Ngô Thần tuyệt đối là chân thực, chỉ cần hắn ở cái này thì đủ. Chương 2008, hư cốc thánh hỏa. Chờ một chút, nơi này lại là địa phương nào? Đi không mấy bước, Ngô Thần đất cả kinh, hắn phát hiện trước mắt hắn vị trí phương đã không phải là trước hắn vị trí phương. Thuấn Nhan cũng là dừng lại, nhìn không gian xung quanh, cau mày đến, nàng thế nào cảm giác, nơi này không gian, với những địa phương khác không gian, không có gì khác biệt đây. Ngô Thần, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nhìn không gian xung quanh, Ngô Thần lâm vào trầm tư, nơi này không gian, làm cho người ta cảm giác, liền là vật gì cũng không có. Bất quá, hắn thế nào có một loại cảm giác, nơi này có lẽ cất giấu cái gì kỳ lạ đồ vật. Hưu, đột nhiên, Ngô Thần cảm giác, trong thân thể truyền ra một loại nóng ran cảm giác. Loại cảm giác này rất là mãnh liệt, cơ hồ là trong nháy mắt liền cuốn toàn thân hắn. Tiểu Cốc, ngươi thế nào? Ngô Thần tự nhiên biết, này cổ nóng ran cảm giác là xuất xứ từ với trong cơ thể hắn hư cốc thánh hỏa. Vào giờ phút này, hư cốc thánh hỏa đang đứng ở một loại bảo tẩu giai đoạn, hỏa diễm tự động thiêu đốt, càng ngày càng thịnh vượng, đã là có một loại không phân rõ địch ta cảm giác. Cưỡng bức loại tình huống này, Ngô Thần liền vội vàng vận chuyển hỏa hoàng quyết, hỏa hoàng quyết lực lượng cuốn mà ra, xông về hư cốc thánh hỏa. Muốn để cho nàng ổn định xuống, hỏa hoàng quyết, đây là một loại có thể khắc chế hỏa diễm công pháp. Kiếp trước hắn, chính là vận dụng một loại sức mạnh, đem hư cốc thánh hỏa cho đồng phục. Bây giờ, nhìn thấy hư cốc thánh hỏa bảo tẩu, Ngô Thần tự nhiên là người thứ nhất nghĩ đến loại biện pháp này. Nhưng là, ra hắn dự liệu, khi lửa hoàng quyết lực lượng dưới vào đến hư cốc thánh hỏa trên người thời điểm. Nguyên tưởng rằng, bằng vào hỏa hoàng quyết lực lượng, có thể chế trụ hư cốc thánh hỏa lực lượng, đem nàng cho ổn định xuống. Bất quá, lần này hắn lại không có thể khiến hư cốc thánh hỏa an tĩnh lại, ngược lại khiến cho hư cốc thánh hỏa bạo tẩu được càng thêm mãnh liệt. Bàng đại hỏa diễm từ trên người nàng lao ra, tràn vào Ngô Thần trong thân thể, khiến cho cả người hắn đều là hóa thành hỏa diễm. Ngô Thần, ngươi thế nào bốc cháy? Nhìn Ngô Thần trên người nhô ra lửa cháy hừng hực, Thuấn Nhan thất kinh, hảo đoan đoan thế nào đột nhiên liền nhô ra vô cùng vô tận hỏa diễm đây? Ngô Thần đạo, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật giống như hư cốc thánh hỏa bạo tẩu, từ lúc tiến vào cái không gian này tới nay, hư cốc thánh hỏa liền biểu hiện cực kỳ không bình thường. Hắn đã từng hỏi nàng, nhưng nàng cũng là hàm hồ kỳ tư, biết đồ vật, vậy cũng rất không hoàn chỉnh, thường là thuộc về một loại toái phiến bên trong, căn không biết những chuyện khác. Hư cốc thánh hỏa, nàng làm sao biết bạo tẩu đây? Thuấn Nhan với Ngô Thần đợi thời gian lâu như vậy, nàng cũng biết, ở Ngô Thần trên người có một đạo cường đại hỏa diễm. Cái loại này hỏa diễm uy lực thập phân bá đạo, chính là cửu giai sinh vật, lực hỏa diễm có thể đốt diệt toàn bộ thiên địa, ta cũng không biết a. Ngô Thần cũng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư cốc thánh hỏa. Hắn cũng biết, ở hư cốc thánh hỏa trên người kết quả xảy ra chuyện gì. Thoáng cái liền bạo tẩu lên, hỏa hoàng quyết, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, không ngừng chế trụ trong cơ thể hỏa diễm, bằng không, chính hắn cũng sẽ bị ngọn lửa này cho đả thương. Tiểu Cốc, người kết quả xảy ra chuyện gì? Ngô Thần định câu thông hư cốc thánh hỏa, thậm chí là điều động lực lượng cường đại, phải lấy cường lực tới dọa chế hư cốc thánh hỏa, nhìn một chút ở trên người nàng kết quả phát sinh cái gì. Một bên, Thuấn Nhan cũng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thần. Bây giờ Ngô Thần đang đứng ở liệt diễm bên trong, vô cùng thống khổ, nàng tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Hưu, đang lúc này, đột nhiên, một đạo hỏa diễm từ trên người Ngô Thần lao ra, tốc độ cực nhanh, ánh lửa lướt qua, không gian tất cả tổn hại, hóa thành hư vô. Tiểu Cốc, ngươi đi đâu vậy? Ngô Thần thất kinh, không nghĩ tới, chính mình lại không áp chế được hư cốc thánh hỏa, để cho nàng cho ra tới. Hư cốc thánh hỏa vừa ra tới, giống như là bị giam cầm ngàn vạn năm cự long đi ra ngoài. Đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, phải đem nơi này hết thảy đều là thiêu hủy. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là nhìn hư cốc thánh hỏa. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, người này kết quả muốn đi chỗ nào. Suy, đang lúc này, hư cốc thánh hỏa xông ra, hóa thành một đạo hỏa diễm, từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Như vậy biến cố, để cho Ngô Thần bất ngờ, hắn không nghĩ tới, hư cốc thánh hỏa cuối cùng thật rời hắn mà đi, không biết phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Ứng Long Quang Xí, lập tức, Ngô Thần chính là kịp phản ứng, không nói hai lời, vọt thẳng đi ra ngoài. Hư cốc thánh hỏa với hắn lâu như vậy, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào tới tổn thương nàng. Ứng Long Quang Xí vừa ra, Ngô Thần trên lưng chính là xuất hiện một hai cánh, đây chính là Ứng Long Quang Xí. Ở Ứng Long Quang Xí dưới tác dụng, Ngô Thần tốc độ dĩ nhiên là tiến triển cực nhanh. Sau đó, Ứng Long Quang Xí một cánh, một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở Ngô Thần trên người, bằng vào một cổ lực lượng, hắn là như vậy bay ra ngoài, đi tìm hư cốc thánh hỏa tồn tại. Ngô Thần, ngươi đi đâu vậy? Thuấn Nhan thất kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lại cũng là sẽ đuổi theo. Chờ một chút ta, Thuấn Nhan cũng là theo sau, nàng cũng muốn biết, ở trong này kết quả xảy ra chuyện gì. Ngô Thần thúc giục Ứng Long Quang Xí, tốc độ dĩ nhiên là thật nhanh, ánh mắt của hắn, cũng là ở chăm chú nhìn phía trước. Ở phía trước, có nhất đoàn hỏa diễm đang nhanh chóng rời đi, là trước mặt có vật gì đang hấp dẫn nàng như thế? Kết quả phải đi nơi nào a? Ngươi, Ngô Thần cảm thấy rất khó giải quyết, bây giờ hư cốc thánh hỏa, căn bản sẽ không nghe hắn, hắn cho dù là kêu gọi, kia cũng không có bất kỳ giá trị ý nghĩa, bất quá, bất kể thế nào làm, hắn cũng là muốn đoạt về hư cốc thánh hỏa, hư cốc thánh hỏa đây là hắn hỏa diễm, hắn tự nhiên thì sẽ không chấp thuận nàng rời đi. Qua không biết bao lâu, cũng không biết đuổi theo bao lâu, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, hư cốc thánh hỏa tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Rốt cuộc hạ xuống sao? Quan sát được một điểm này, Ngô Thần kinh hỉ như điên, bây giờ, hắn nhất định phải đồng phục hư cốc thánh hỏa, xem hắn rốt cuộc là ra 10 năm vấn đề. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần hít sâu một hơi, nhất cổ tác khí tiến lên, lực lượng cường đại quét ra, trải rộng toàn bộ không gian, đem phương viên ngàn trượng không gian cũng cho phong tỏa, ngăn cản hư cốc thánh hỏa lại lần nữa khốc mở. Ngô Thần trận pháp vừa ra, hư cốc thánh hỏa căn liền không phải là đối thủ, năng lượng cường đại, đem không gian xung quanh cho phong kín. Cho ta toái, hư cốc thánh hỏa quát lạnh một tiếng, năng lượng cường đại bộc phát ra, xông về tầng kia kết giới, muốn đem nó cho chấn vỡ. Nhưng là, tầng này kết giới, vô cùng bá đạo, cho dù là hư cốc thánh hỏa, cũng thì không cách nào đem cho chấn vỡ. Chỉ còn lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, vô cùng vang dội. Chương 2009, hư cốc thánh hỏa mẫu thân. Chủ nhân, ngươi làm gì à, một đòn đụng không ra. Hư cốc thánh hỏa có chút nổi nóng, tức giận trợn mắt nhìn Ngô Thần, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, Ngô Thần bây giờ cũng là cảm giác hỏa khí trùng thiên. Người này, không nói tiếng nào, trực tiếp chạy đến, nếu không phải hắn áp dụng phương thức như vậy giam cầm hắn. Như vậy, nàng còn không biết muốn đi chỗ nào đây. Tiểu cốc, ngươi mới vừa rồi là thế nào? Thế nào không nói tiếng nào đi? Hư cốc thánh hỏa đạo, bởi vì ta muốn đi một nơi, ngươi muốn đi chỗ nào? Ngô Thần hỏi, hư cốc thánh hỏa đạo, ta cũng không biết ta muốn đi chỗ nào. Cái gì, ngươi không biết ngươi đi chỗ nào? Vậy sao ngươi đi à? Ngô Thần cảm giác người này đang lừa dối hắn. Hư cốc thánh hỏa suy nghĩ một chút, đạo, ta mặc dù không biết chỗ đó kết quả ở nơi nào, nhưng là, ta có thể cảm giác được, chỗ đó tồn tại, bởi vì chỗ đó chính đang kêu gọi ta, muốn ta đi, kêu gọi ngươi, làm sao có thể. Ngô Thần sững sốt, thông thường mà nói, chỉ có thân cận nhất người hoặc vật, mới sẽ trực tiếp mở ra kêu gọi, chính là đang kêu gọi ta chứ sao. Ngô Thần nhìn hư cốc thánh hỏa, nhìn nàng như vậy, không giống như là đang nói láo, hơn nữa, nàng cũng không có nói láo cần phải, bởi vì hắn là nàng chủ nhân. Hắn đây tự buồn bực nhi, nơi này không gian, làm sao biết kêu gọi nàng đâu rồi, chẳng lẽ, nàng liền là tới từ ở nơi này sao? Ngô Thần, đang lúc này, ánh sáng chợt lóe, một đạo lệ ảnh xuất hiện, cũng không phải Thuấn Nhan hay lại là ai đó. Thuấn Nhan nhìn một chút hư cốc thánh hỏa, hỏi, Ngô Thần, hư cốc thánh hỏa nàng như thế nào đây? Ngô Thần đạo, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, người này nói, nàng phải đi một chỗ, còn nói chỗ đó đang kêu gọi nàng, kêu gọi, nghe được cái từ này, Thuấn Nhan cũng là cả kinh. Bọn họ trước nhưng là không có nghe được cái gì kêu gọi. Chủ nhân, ngươi mau thả ta đi, chỗ đó với ta mà nói rất trọng yếu, ta phải đi. Ngô Thần đạo, muốn ta thả ngươi, vậy cũng thành, ngươi không thể lại tự mình chạy trốn. Còn nữa, ngươi phải để cho chúng ta đi chung với ngươi, nếu như ngươi đáp ứng, ta để cho ngươi, bằng không, ngươi cũng không cần muốn rời đi, để cho hư cốc thánh hỏa một người đi, hắn là chắc chắn sẽ không yên tâm. Trong mắt hắn, hư cốc thánh hỏa giống như là hắn hài tử, hắn là chắc chắn sẽ không để cho nàng đơn độc một cái đi. Vì vậy, hắn nhất định phải đi theo đi, xem kết quả một chút là vật gì đang kêu gọi nàng. Được, hư cốc thánh hỏa bây giờ đã là tỉnh táo lại, nàng biết, Ngô Thần vẫn là đem nàng cho trở thành thân nhân, nàng ở trong lòng hắn, không chỉ có riêng là nhất đoàn hỏa diễm mà thôi, có không thể thay thế tác dụng. Ngô Thần nhìn một chút hư cốc thánh hỏa, thấy nàng đã là trầm tĩnh lại, trong lòng cũng là thoáng hóa giải, vận chuyển lực lượng, rút lui kết giới, không hề giam cầm cho nàng, đạt được tự do sau, Hư Cốc Thánh Hỏa lúc này muốn đi, nhưng nàng rất nhanh thì nhớ tới trước cùng Ngô Thần đối thoại. Chính là không nghĩ nữa đơn độc rời đi, nếu như mình đơn độc rời đi lời nói, sẽ để cho chủ nhân bọn họ lo lắng. Tiểu Cốc, ngươi không phải nói có một nơi đang kêu gọi ngươi sao? Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, quả thật, ta mặc dù không biết chỗ đó cụ thể là nơi nào, nhưng là ta có thể rõ ràng cảm giác, đối phương nhất định là đang kêu gọi ta phải đi nơi đó. Tốt lắm, ngươi dẫn chúng ta đi đi. Ngô Thần bây giờ càng phát ra khẳng định, cái không gian này, cùng Hư Cốc Thánh Hỏa giữa có thiên ti vạn lũ liên lạc. Có lẽ, nàng liền là tới từ ở cái không gian này, đây cũng là nói không chắc, mặc dù ban đầu hắn ở một địa phương khác thấy Hư Cốc Thánh Hỏa, cũng là ở chỗ đó đưa nàng cho thu phục, nhưng là, hắn cũng không thể xác định nói, Hư Cốc Thánh Hỏa tựu đến từ chính chỗ đó. Có lẽ, ở trước đó, nàng cũng không đợi ở nơi nào, mà là ở địa phương khác, đây cũng là hoàn toàn có thể, ta phải hỏi một chút. Nhìn chỗ đó cho phép không cho phép ta mang người khác quá khứ. Hư Cốc Thánh Hỏa nhìn về phía trước, ngắm nhìn, vẫn luôn là, Ngô Thần cũng không đi quấy rầy nàng, chỉ cần có thể chắc chắn Hư Cốc Thánh Hỏa bình an. Hắn liền đủ, một hồi nữa, Hư Cốc Thánh Hỏa tâm thần thu hồi lại, nói với Ngô Thần, chủ nhân, mới vừa rồi ta hỏi qua, bọn họ nói có thể để cho ta mang bọn ngươi quá khứ. Thật sao? Ngô Thần mặc dù lo lắng Hư Cốc Thánh Hỏa, muốn cùng đi, nhưng là, nếu như đối phương không đồng ý lời nói, hắn là như vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, đó là người ta địa bàn, người ta có quyền chủ đạo, mà hắn thì sao, bất quá chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Đúng, chủ nhân, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, Hư Cốc Thánh Hỏa bóng người chợt lóe, mang theo một đoàn lóng lánh hỏa diễm, xông về phía trước, đi, chúng ta đuổi theo, nói với Thuấn Nhan một câu. Ngô Thần theo sau, Thuấn Nhan không nói cái gì, cũng giống như vậy, theo sau, hai người nổi giận dần dần đi sâu vào một mảnh thần bí không gian. Đối với Hư Cốc Thánh Hỏa mà nói, nàng mặc dù không biết chỗ đó kết quả ở nơi nào. Nhưng là, ở từ nơi sâu xa thật giống như có cái thanh âm. Ở chỉ dẫn nàng, ở loại lực lượng này chỉ dẫn bên dưới, nàng trực tiếp phải đi, không sẽ bị lạc chính mình phương hướng, không biết quá lâu dài, cũng không biết ở địa phương nào. Hư Cốc Thánh Hỏa dừng lại, thấy nàng dừng lại, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cũng rất tự nhiên dừng lại. Nhìn Hư Cốc Thánh Hỏa, hỏi, tiểu cốc, thế nào dừng lại? Hư Cốc Thánh Hỏa nhìn một chút, đạo, chủ nhân, chúng ta đã đến, đến. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, không gian xung quanh không có chỗ kỳ lạ gì, với những địa phương khác không có gì khác biệt, căn liền không nhìn ra. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, chủ nhân, ngươi chờ một chút, ta theo nơi này trao đổi một chút, xem có thể hay không để cho chủ nhân đi vào. Được, làm phiền. Ngô Thần cũng nghĩ tưởng kiến thức một chút, nơi này thần bí tồn tại, xem kết quả một chút là vật gì. Thuấn Nhan cũng giống như vậy, mơ hồ có mong đợi, bọn họ đi vào nơi này, không phải là dò xét nơi này bí mật sao? Bây giờ, nơi này bí mật sắp vạch trần ra, nàng lại nơi nào có thể không chờ mong đây? Một hồi nữa, Hư Cốc Thánh Hỏa bừng tỉnh, cao hứng nói, chủ nhân, quá tốt, hắn đáp ứng cho các ngươi đi vào, phải không, cảm ơn ngươi, tiểu cốc, hưu. Đang lúc này, một cổ kỳ lạ năng lượng, từ trong cái không gian này vang lên, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng. Ngay sau đó, Ngô Thần liền phát hiện, hắn vị trí phương, không gian đã là hoàn toàn biến hóa, hắn đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, nơi này là nơi nào? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, bốn phía không gian, hình như là không có thứ gì. Không biết nơi này là địa phương nào? Nữ nhi của ta, ngươi trở lại. Đột nhiên, một cái thanh âm từ trong cái không gian này vang lên. Sau đó, một đoàn sáng chói hỏa diễm, không biết từ chỗ nào nổi lên. Chương 2010, Hư Vô Thánh Mẫu, con gái. Nghe được hai chữ này, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là sững sốt, ngơ ngác nhìn nhất đoàn hỏa diễm, bọn họ nằm mơ cũng đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Một đoàn xuất hiện hỏa diễm, lại là Hư Cốc Thánh Hỏa mẫu thân. Nương, nhìn thấy nhất đoàn hỏa diễm, Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là kích động đến không thể tự ức. Nàng nhanh chóng nhào tới, tiến vào kiến nhất đoàn hỏa diễm bên trong. Tiểu cốc, hài tử của ta. Kiến nhất đoàn hỏa diễm toát ra sáng lạc ánh sáng, đem Hư Cốc Thánh Hỏa cho bao phủ, sưởi ấm, kích động tâm tình thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan nhìn các nàng, trên mặt cũng là triển lộ ra nụ cười. Đối với Hư Cốc Thánh Hỏa tại sao có mẫu thân, bọn họ mặc dù cũng không minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là bọn họ lại biết thế gian vạn vật đều có linh tính. Hỏa diễm tự nhiên cũng là không ngoại lệ, chỉ chốc lát sau, kia nhất đoàn hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ trở thành một danh nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này mặt mũi, với Hư Cốc Thánh Hỏa hình người độc nhất vô nhị, có thể nói là Hư Cốc Thánh Hỏa mở to thời điểm bộ dáng. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người có chút giật mình, mặc dù bọn họ biết, thế gian vạn vật, khi đạt tới thực lực nhất định sau, đều sẽ có được hóa hình năng lực. Hư Cốc Thánh Hỏa kia cũng giống vậy, có thể biến ảo thành là nhân hình, như vậy, mẫu thân nàng tự nhiên cũng là cũng không ngoại lệ. Nhất định là có thể hiển hóa ra hình người, ngươi gọi Ngô Thần đi, đa tạ ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Mỹ lệ nữ hử nhìn về phía Ngô Thần, đôi môi khẽ mở, chậm rãi nói, trước, ở tới trên đường, Hư Cốc Thánh Hỏa liền nói với nàng một chút, chính là như vậy, nàng mới có thể chấp thuận Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai nhân loại tiến vào nơi này. Ngô Thần đạo, xin ra mắt tiền bối. Mỹ lệ nữ tử vừa nhìn về phía Thuấn Nhan, trên dưới quan sát một phen, đạo, tiểu nữ oa, ta từ trên người ngươi đọc lên Thuấn Đế huyết mạch, chắc hẳn ngươi chính là Thuấn Đế hậu người đi. Thuấn Nhan chắp tay, đạo, vãn bối chính vâng, đối với cái này chờ không biết cấp bậc tồn tại, Thuấn Nhan bây giờ trừ ngưỡng mộ ra, đã là không tìm được còn lại hình dung từ. Mỹ lệ nữ tử đạo, Thuấn Đế, cùng ta coi như quan hệ không tệ, ngươi nếu là hắn hậu nhân, với ta cũng là có một ít duyên phận, với Thuấn Đế quan hệ không tệ. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là kinh sợ. Thuấn Đế, bọn họ biết, đây là thượng cổ thời đại đại năng cường giả, là bước ra một bước cuối cùng vô thượng tồn tại, người bình thường đó là ngửa mặt trông lên mà không thể thành. Nhưng mà, người con gái trước mắt này, lại với Thuấn Đế quan hệ không tệ, như vậy có thể thấy, nữ nhân này, nhất định là thượng cổ thời đại người, hơn nữa còn có cực kỳ tôn quý, cực kỳ cao quý thân phận, bằng không, nàng sẽ không cùng Thuấn Đế có giao tình gì, không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết ngài danh hiệu. Như thế một tên cường giả cái thế, nhất định không phải là cái gì bình thường hạng người. Mỹ lệ nữ tử đạo, danh hiệu ta, ở nơi này một thời đại, đã là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, ngươi đã hỏi tới, như vậy, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta phong hào là Hư Vô Thánh Mẫu. Hư Vô Thánh Mẫu, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái, đều là biểu thị, bọn họ căn liền chưa có nghe nói qua người này. Cái này cũng không khó hiểu, vì vậy người là thượng cổ thời đại cường giả, mà liên quan tới thượng cổ thời đại, bọn họ biết đồ vật. Đó là tương đối thiếu thốn, cơ thượng chỉ có thông qua cổ điển tịch, mà nay, bọn họ có thể nói là lần đầu tiên thấy đến từ thượng cổ thời đại nhân vật mạnh mẽ. Mẫu thân, phụ thân đây, lúc này, Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là hóa thành hình người, còn như trước như thế kiều tiểu khả ái, giống như là một cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hài tử như thế. Phụ thân ngươi, ta cũng không biết hắn ở địa phương nào, Hư Vô Thánh Mẫu trầm giọng nói. Hư Cốc Thánh Hỏa cảm thấy rất là thất vọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không thích, nguyên tưởng rằng, mẫu thân ở chỗ này. Phụ thân cũng hẳn lại ở chỗ này mới đúng, nơi nào biết, bây giờ nàng chỉ thấy mẫu thân, nhưng là không nhìn thấy phụ thân. Hư Vô Thánh Mẫu giơ tay lên, vuốt ve Hư Cốc Thánh Hỏa tóc, nhu hòa nói, đứa nhỏ ngốc, phụ thân ngươi tiến vào Hỗn Độn Thiên Hà, chỗ đó, có thể không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện người cũng có thể vào. Hỗn Độn Thiên Hà, nghe được bốn chữ này, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là thập phân khiếp sợ. Hỗn Độn Thiên Hà, đây cũng không phải là cái gì một loại địa phương a, mà là cả vũ trụ gian thần bí nhất, kỳ lạ nhất địa phương. Tương truyền là căn liền không tồn tại, nhưng là, bọn hắn bây giờ lại chính tay nghe được có liên quan chỗ này tin tức liên quan. Như vậy có thể thấy, chỗ này có thể là thật tồn tại. Thuấn Nhan lại hỏi, dám hỏi tiền bối, ta tổ hiện tại ở nơi nào, có hay không cũng là tiến vào Hỗn Độn Thiên trong sông. Liên quan tới nàng tổ tiên Thuấn Đế, bây giờ đã là không có tin tức, cho dù là bọn họ Thuấn giới giới chủ, lão bất tử, bọn hắn cũng đều không biết tổ tiên ở địa phương nào. Nhưng mà mơ hồ nhắc tới một chút, kia ngay tại lúc này khả năng đã tiến vào Hỗn Độn Thiên trong sông. Nhưng mà vẫn không có nhân chứng thật một điểm này, đúng, Thuấn Đế hắn cũng tiến vào Hỗn Độn Thiên Hà. Hư Vô Thánh Mẫu gật đầu, quả nhiên là như vậy, Thuấn Nhan minh bạch, nguyên lai, nàng tổ tiên thật tiến vào Hỗn Độn Thiên trong sông. Ngô Thần hỏi, tiền bối, Hỗn Độn Thiên Hà đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Hư Vô Thánh Mẫu liếc hắn một cái, đạo, Hỗn Độn Thiên Hà, ta cũng không biết là cái địa phương nào, ở trên cao cái kỷ nguyên thời đại chấm dứt đang lúc. Hỗn Độn Thiên Hà xuất hiện, cơ hồ vũ trụ gian toàn bộ chí cao thần, đại đế đều đi vào. Mà ta, tới cũng dự định đi vào, nhưng là tiểu cốc phụ thân nàng không để cho ta đi vào. Cho nên ta cũng chưa có đi vào, không biết bên trong đến tột cùng là hình dáng gì. Ngô Thần cảm thấy có chút thất vọng, nguyên tưởng rằng, hắn có thể biết liên quan tới Hỗn Độn Thiên Hà bí mật. Kết quả đâu rồi, liền Hư Vô Thánh Mẫu cũng không biết, mẫu thân, phụ thân ta hắn là ai? Hư Cốc Thánh Hỏa lại hỏi, nàng cũng không biết phụ thân là ai? Hư Vô Thánh Mẫu đạo, đứa nhỏ ngốc, phụ thân ngươi chính là Viêm Đế a. Viêm Đế, nghe được hai chữ này. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Viêm Đế, cùng Thuấn Đế nhất dạng, cũng là đại đế nhất cấp cường giả, có vô cùng lực lượng kinh khủng, có lực hỏa diễm, đủ để đốt diệt thế gian vạn vật, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Không nghĩ tới, cô gái nhỏ này lai lịch kinh người như vậy, Ngô Thần khiếp sợ, Viêm Đế, đây chính là đại đế a. Hư Cốc Thánh Hỏa là nữ nhi của hắn, cái thân phận này là tuyệt đối muốn hù chết người. Thuấn Nhan cũng là cảm thấy thán phục, Hư Cốc Thánh Hỏa chính là Viêm Đế con gái. Thuộc về là đại đế huyết mạch, đây có thể nói là không kém với thập đại thể chất đặc thù a. Thiên tư vô hạn, đem tới thành tựu cũng không giới hạn, nàng mặc dù trong cơ thể có Thuấn Đế huyết mạch, nhưng nàng đã không biết là tổ tiên mấy đời đời sau. Huyết mạch trong cơ thể đã là nhỏ yếu ớt quá, cơ hồ không cách nào phát huy tác dụng, ở một điểm này nhi thượng, nàng có thể nói là bị Hư Cốc Thánh Hỏa cho đánh thắng. Chương 2011, thời đại đối với kém. Phụ thân ta là Viêm Đế, đây là thật sao? Hư Cốc Thánh Hỏa cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Viêm Đế, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cường giả cái thế. Trong tin đồn bước ra một bước cuối cùng nhân vật khủng bố. Ở toàn bộ thiên địa vũ trụ gian, đó cũng là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Thực lực cường đại, không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, hài tử, Hư Vô Thánh Mẫu gật đầu. Đối với mình con gái, nàng là dùng mọi cách thương yêu. Nương, kia phụ thân ta bây giờ sống hay chết? Mặc dù lớn đế lực đo, đúng là vô địch, bất quá, bây giờ phụ thân thật sự đi vào địa phương chính là hỗn độn thiên hà. Trong tin đồn thiên địa vũ trụ gian kinh khủng nhất, nhất truyền kỳ địa phương, cho dù là đại đế, vậy cũng không thể bảo đảm nhất định liền an toàn. Bằng không, những người đó sau khi đi vào, thế nào mỗi một người đều hoàn toàn biến mất, không thấy bất kỳ tung tích nào đây? Hư Vô Thánh Mẫu đạo, cái vấn đề này, không có ai biết câu trả lời chính xác. Hỗn độn thiên hà, là cả vũ trụ gian thần bí nhất địa phương, là một cái chỉ có thể vào, không thể ra địa phương. Nhìn tổng quát trong lịch sử, những thứ kia đi vào người, vô luận là đại đế cũng tốt, hoặc là những người khác cũng được, sau khi đi vào, cũng chưa có gặp lại bọn họ đi ra. Vì vậy, bây giờ ai cũng không dám kết luận, bọn họ đến tột cùng là sinh vẫn là chết. Là như vậy à, Hư Cốc Thánh Hỏa lẩm bẩm, có chút không quá vui sướng. Hư Vô Thánh Mẫu vỗ vỗ bả vai nàng, đạo, tiểu cốc, phụ thân ngươi sự tình, ngươi cũng không cần quản. Mẫu thân bây giờ tâm nguyện lớn nhất, chính là nhìn ngươi thật vui vẻ, qua thốc mỗi một ngày. Nói xong, nàng lại chuyển hướng Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái, sau đó nói, chúng ta tới đây trong, là vì thăm dò trong này bí mật, tìm có thể đối phó dị tộc biện pháp. Dị tộc bọn họ còn chưa tuyệt vọng sao? Đối với dị tộc, Hư Vô Thánh Mẫu hiển nhiên cũng là biết, đây là một loại sinh vật cường đại, có siêu phàm lực lượng, dã tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn nuốt một mình vũ trụ, công chiếm chư thiên vạn giới, nô dịch chư thiên vạn tộc, có thể nói là thật thật tại tại u ác tính, giờ nào khắc nào cũng đang uy hiếp chư thiên vạn giới an toàn. Ngô Thần đạo, bây giờ, dị tộc đã mở ra chiến tranh, chúng ta vũ trụ vạn tộc cũng đang chống cự dị tộc, muốn đem dị tộc cho đuổi ra ngoài, nhưng là, dị tộc thực lực vô cùng cường đại, chúng ta bên này, căn liền không phải là đối thủ, vì vậy, chúng ta mới đến nơi này, tìm có thể đánh bại dị tộc biện pháp. Hư Vô Thánh Mẫu cũng không hoài nghi gì, trước, Hư Cốc Thánh Hỏa liền nói với nàng hắn một ít chuyện. Cho nên, nàng đối với hắn coi như tương đối biết, chỗ này, nhưng là không có thể đánh bại dị tộc biện pháp. Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, thật ra thì, chúng ta ngược lại nghĩ ra một cái biện pháp, nhưng mà hiện tại thiếu ba món đồ, không cách nào đi thi hành mà thôi. Thứ gì? Ba chồng thuốc, kia ba chồng thuốc. Hải con báo, tinh vẫn hoàng cùng phượng loan bay liệng ba loại đồ vật. Hải con báo, tinh vẫn hoàng, phượng loan bay liệng, Hư Vô Thánh Mẫu sững sốt, ba loại đồ vật, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, cho dù là ở thượng cổ thời đại, cũng là thuộc về vật hi hãn, rất khó tìm, ngươi muốn ba loại đồ vật làm gì? Ngô Thần đạo, luyện chế tạo hóa thần đan, ngươi nói cái gì, luyện chế tạo hóa thần đan? Hư Vô Thánh Mẫu thân thể rung một cái, hiển nhiên, nàng cũng là biết tạo hóa thần đan, một loại đan dược. Có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, tục truyền, đây là một loại có thể để cho chí cao thần đột phá một tầng cuối cùng những ràng buộc, trở thành thần đế đan dược, một khi uống vào, đem có hy vọng bước ra một bước cuối cùng, trở thành trong tin đồn chân chân chính chính cấp đại đế cường giả. Đúng, Ngô Thần gật đầu, Hư Vô này thánh mẫu là Hư Cốc Thánh Hỏa mẫu thân, Viêm Đế thê tử, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, hơn nữa, bọn họ bây giờ cũng là yêu cầu nàng trợ giúp, giúp bọn hắn nghĩ biện pháp đánh bại dị tộc, giải cứu chư thiên vạn tộc ở tại thủy hỏa giữa. Lúc này, Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, nương, ngươi thì giúp một chút chủ nhân đi, thế nào, ngươi còn nói chủ nhân hắn đây, lúc trước, Hư Cốc Thánh Hỏa nói cho nàng biết, Ngô Thần là nàng chủ nhân, nàng đơn giản là kinh ngạc đến ngây người, con gái nàng, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là Viêm Đế duy nhất con gái, thân phận dễ hư, địa vị cao quý, ở toàn bộ trong thiên địa, cũng không tìm tới vài người có thể xứng với nữ nhi mình. Chớ đừng nói chi là trở thành con gái chủ nhân, Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, ta cảm thấy, không có gì không ổn a. Chủ nhân hắn đối với ta khỏe không? Hư Vô Thánh Mẫu chừng nàng liếc mắt, cũng không nói gì, chỉ cần mình con gái vui vẻ là được. Nếu muốn đánh bại dị tộc, chỉ một dựa vào một viên tạo hóa thần đan, hoặc là một tên đại đế, có thể là còn thiếu rất nhiều. Dị tộc nơi đó đại đế, cũng không chỉ là một gã mà thôi. Nghe vậy, Ngô Thần, Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa ba người đều là sững sốt. Không phải nói không có đại đế ấy ư, thế nào dị tộc nơi đó lại có đại đế? Hơn nữa còn không chỉ là một tên đại đế. Nương, dị tộc nơi đó có đại đế sao? Hư Vô Thánh Mẫu đạo, chẳng lẽ không có sao? Thuấn Nhan đạo, tiền bối, dị tộc nơi đó bây giờ không có đại đế. Không có đại đế, điều này sao có thể? Hư Vô Thánh Mẫu cả người đều là sững sốt. Ngô Thần đạo, không chỉ có dị tộc không có đại đế, chúng ta bên này cũng giống vậy không có đại đế. Từ tiến vào cái này kỷ nguyên thời đại bắt đầu, cũng chưa có từng sinh ra đại đế. Không có sinh ra đại đế, điều này sao có thể? Nàng thời đại kia, nhưng là liên tiếp sinh ra chừng mấy danh đại đế đâu rồi? có thể nói là chư đế cùng tồn tại. Ngô Thần đạo, cái này, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá, ta thật giống như nghe người ta đề cập tới, hình như là thế giới này nồng độ linh khí không được. Không đủ để chống đỡ một tên đại đế cần linh khí khổng lồ. Thiên địa linh khí độ dày không được, chẳng lẽ lại đến một cái suy yếu kỷ nguyên thời đại sao? Thân là thượng cổ thời đại cường giả, Hư Vô Thánh Mẫu dĩ nhiên là kiến thức rộng, nàng biết, thời đại khác nhau, trong thiên địa tự nhiên năng lượng độ dày là hoàn toàn khác nhau. Mà nồng độ năng lượng cao thấp, đối với tu sĩ tu hành, kia là có trợ giúp rất lớn, độ dày cao thời đại, tu sĩ tu hành cũng là dễ dàng, đản sinh ra cường giả cũng càng mạnh, thậm chí có thể sản sinh ra nhiều tên đại đế ra. Nhưng mà, độ dày thấp đâu rồi, tu hành độ khó vậy thì rất tự nhiên sẽ gia tăng. Nếu muốn tu hành đến cảnh giới cao hơn tầng thứ, đó chính là khó lại càng khó hơn, về phần đột phá cảnh giới cao hơn, nói cách khác đại đế chi cảnh, đây là căn tựu không khả năng. Đúng, chúng ta cái thời đại này, trong thiên địa cường độ linh khí tương đối kém, cường giả tuyệt đỉnh tỷ lệ cũng tiểu, không đủ để chống đỡ một tên đại đế sinh ra, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ nghĩ tới tạo hóa thần đan loại đan dược này. Loại đan dược này năng lượng thập phần to lớn, có loại đan dược này năng lượng coi như chống đỡ, như vậy, bọn họ mới là dám đánh vào một bước cuối cùng. Chương 2012, xuyên qua thời không. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng được, vẫn có thể xem là một cơ hội, có thể hoàn toàn đem dị tộc cho bạt trừ. Thân là thượng cổ thời đại cường giả, Hư Vô Thánh Mẫu biết đồ vật, dĩ nhiên là nhiều vô cùng. Ở thượng cổ thời đại, trong thiên địa nguyên khí, đấu khí chờ cơ năng lượng mạnh hơn rất nhiều, sinh ra cường giả tuyệt thế cũng tương đối dễ dàng một ít. Mà dị tộc loại sinh vật này, bởi vì chiếm cứ một ít tiên thiên tính ưu thế, cho nên bọn họ ra cường giả xác suất cũng lớn, thường thường một chủng tộc thật sự sản sinh ra cường giả tuyệt thế số lượng thì tương đương với là còn lại chư thiên vạn tộc tuyệt đại cường giả số lượng tổng cộng. Nói cách khác chí cao thần, nói cách khác đại đế, chính là như vậy một loại tình hình. Bất quá, bây giờ thời đại không giống nhau, bởi vì thiên địa vũ trụ tự nhiên điều kiện ảnh hưởng, khiến cho thế giới này không có cấp bậc đại đế cường giả. Đối với bọn hắn bên này mà nói, nhưng là một lần cơ hội khó được, nếu như bọn họ bên này có thể xuất hiện đại đế, cho dù là một tên đại đế, đó cũng là đủ để thay đổi càn khôn, giải quyết triệt để xuống dị tộc vấn đề, đến lúc đó, cho dù là khác trong tộc những thứ kia tiến vào hỗn độn thiên hà tuyệt đại cường giả trở về, vậy cũng lên không bao lớn tác dụng, bởi vì bọn họ bên này những thứ kia cường giả tuyệt thế sẽ ngăn cản bọn họ trả thù. Mẫu thân, ngươi thì giúp một chút chủ nhân đi. Hư Cốc Thánh Hỏa kéo Hư Vô Thánh Mẫu tay, mang trên mặt làm nũng. Hư Vô Thánh Mẫu suy nghĩ một chút, đạo, các ngươi lời muốn nói kia ba chồng thuốc, ở thượng cổ thời đại, ta đúng là gặp qua. Nghe vậy, ba người đều là mừng rỡ. Ngô Thần liền vội vàng hỏi, còn xin tiền bối ban thuốc. Hư Vô Thánh Mẫu liếc hắn một cái, đạo, ta chỉ là thấy qua, không có nghĩa là trong tay của ta thì có dược liệu. Không có dược liệu, Ngô Thần lại lần nữa thất vọng, liền chờ thượng cổ thời đại cường giả, cũng không có dược liệu, như vậy, hắn còn thật không biết ở địa phương nào có thể tìm được những dược liệu kia. Cái thời đại này không có ba chồng thuốc sao? Hư Vô Thánh Mẫu ngay sau đó hỏi, Thuấn Nhan đạo, tiền bối, ở trong thời đại này, kia ba chồng thuốc, đã là hoàn toàn diệt tuyệt xuống, căn không tồn tại, thì ra là như vậy. Hư Vô Thánh Mẫu suy đoán, những thứ này quý trọng dược liệu diệt tuyệt, với cái thời đại này thiên địa linh khí độ dày mỏng manh có nhất định liên lạc. Bởi vì thông thường mà nói, linh khí càng nồng nặc, càng thích hợp với thiên địa linh dược lớn lên. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, mẫu thân, ngươi liền chỉ điểm một chút chủ nhân, nhìn một chút đi chỗ nào có thể tìm được ba loại quý trọng dược liệu đi. Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn. Hư Vô Thánh Mẫu lâm vào trong trầm tư, thấy nàng như vậy, ba người cũng là lý trí không có đi quấy rầy nàng. Bởi vì bọn họ biết, bây giờ Hư Vô Thánh Mẫu là bọn hắn duy nhất hy vọng. Hồi lâu, Hư Vô Thánh Mẫu đạo, có lẽ bây giờ chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Ngô Thần liền vội vàng hỏi, cấp bách muốn biết rõ câu trả lời. Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là nhìn Hư Vô Thánh Mẫu. Các nàng với Ngô Thần như thế, cũng là muốn biết kết quả muốn thế nào mới có thể tìm được kia ba chồng thuốc. Hư Vô Thánh Mẫu nhìn một chút ba người, chậm rãi nói, xuyên qua thời không, tiến vào thượng cổ thời đại, xuyên qua thời không, tiến vào thượng cổ thời đại. Nghe đến mấy cái này chữ nhi, ba người đơn giản là kinh ngạc đến ngây người. Loại chuyện này, có thể nói là kinh thế hãi tục, bọn họ nghĩ tưởng cũng không dám nghĩ như vậy. Đúng, chính là như vậy, Hư Vô Thánh Mẫu gật đầu. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, mẫu thân, xuyên qua thời không, tiến vào thượng cổ thời đại, có thể không? Bọn họ bây giờ vị trí thời đại, đã với thượng cổ thời đại hoàn toàn khác nhau, mà nếu muốn chuyển kiếp thời đại, theo nàng biết, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Hư Vô Thánh Mẫu đạo, xuyên qua thời không, điều kiện hạn chế đúng là nhiều vô cùng, cơ thượng là không có khả năng. Bất quá, làm tu sĩ lực lượng, cường hãn đến liền thời không đều không cách nào giam cầm trình độ sau. Liền có thể bằng vào thực lực cường đại, cưỡng ép xé thời không, tiến vào tùy ý một thời đại bên trong, nói cách khác thượng cổ thời đại, nói cách khác vị lai thời đại, những thứ này đều có thể. Ngô Thần hỏi, Tiền bối, không biết cần muốn như thế nào thực lực, mới có thể xé nát thời không, tiến vào tượng cổ thời đại, hư vô thánh mẫu đạo, theo ta được biết, có lẽ chỉ có đại đế mới có thể làm đến. Ngô Thần không nhịn được trợn mắt một cái, nếu là như vậy, bọn họ còn trở lại thượng cổ thời đại làm gì? Có đại đế ở, bọn họ đã sớm tắt dị tộc, vĩnh tuyệt hậu hoạn, một tên đại đế tất cả lực lượng, đó là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt, không biết sẽ có bao nhiêu thế giới bị hủy diệt đi. Nương, ngươi nói lời này với không nói không sai biệt lắm, Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là không nhịn được đổi chính mình mẫu thân. Mẫu thân thuyết pháp này, quả thật với không nói không sai biệt lắm, hư vô thánh mẫu đạo. Đứa nhỏ ngốc, nếu là xuyên qua thời không dễ dàng như vậy, cái vũ trụ này đã sớm loạn xáo, thời không, có chính mình pháp tắc, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, nếu ai muốn phá hư, nhất định sẽ bị nghiêm cẩn trừng phạt, cho dù là chí cao thần, cũng không dám nghịch lại, hư vô thánh mẫu đạo, lấy năng lực ta, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem các ngươi đưa đến cái này kỷ nguyên lúc bắt đầu kỳ, cũng không thể giúp đỡ bọn ngươi tiến vào thượng cổ thời đại. Nếu là kỷ nguyên thời đại chuyển kiếp, tương đối liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần đạt tới thần chủ cảnh, đều có thể tiến hành loại này chuyển kiếp, nhưng là, nếu muốn vượt qua kỷ nguyên thời đại tiến hành chuyển kiếp, vậy thì không phải là phải cần đại đế lực lượng, mới là có thể tiến hành chuyển kiếp. Bất quá, ta mặc dù không có thể trực tiếp giúp đỡ bọn ngươi tiến vào thượng cổ thời đại, nhưng là, nếu như tá trợ ở còn lại một vài điều kiện, có lẽ có thể thử một lần. Ngô Thần đạo, còn xin tiền bối dạy bảo, như thế nào tiến hành thời không chuyển kiếp, tiến vào thượng cổ thời đại. Bây giờ, bọn họ duy nhất có thể dựa vào cũng chính là hư vô thánh mẫu, Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là nhìn hư vô thánh mẫu. Mặt đầy khát vọng, bởi vì các nàng cũng muốn tiến vào thượng cổ thời đại. Đi lãnh hội thượng cổ thời đại phong mạo, các ngươi nhưng là nghe nói qua một món chí bảo, Giang Sơn Xã Tắc Đồ, Giang Sơn Xã Tắc Đồ, nghe được cái tên này, Ngô Thần, Thuấn Nhan, Hư Cốc Thánh Hỏa ba người biểu tình đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì bọn họ trước chỉ thấy qua Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Chỉ bất quá kia một vật là giả, là hư ảo, ta phỏng đoán các ngươi trước hẳn đã thấy qua Giang Sơn Xã Tắc Đồ đi. Thuấn Nhan đạo, tiền bối như thế nào biết được? Hư vô thánh mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, trước, ta chính là thông qua Giang Sơn Xã Tắc Đồ, cảm ứng được các ngươi tồn tại. Cái gì? Ba người đều là khiếp sợ, không nghĩ tới, hư vô thánh mẫu lại sẽ nói như vậy. Chờ chút, nếu như hư vô thánh mẫu lời muốn nói là sự thật. Như vậy, há chẳng phải là nói, bọn họ trước gặp Giang Sơn Xã Tắc Đồ, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật sao? Hư vô thánh mẫu lại nói, ta biết trong lòng các ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Ta chỉ có thể nói, các ngươi trước sở chứng kiến, đã là thật, cũng là giả. Chương 2013, quyết tâm, Ngô Thần đạo, tiền bối, vãn bối đần độn, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hắn bây giờ là mặt đầy mơ hồ, không hiểu ở trong này kết quả ẩn hàm cái dạng gì bí mật. Hư vô thánh mẫu đạo, ngươi không cần minh bạch cái gì, ngươi chỉ cần biết một chút, cũng chính là Giang Sơn Xã Tắc Đồ tác dụng, xuyên qua Giang Sơn Xã Tắc Đồ, có thể đạt tới thượng cổ thời đại. Cái gì? Ba người đều là mở to hai mắt, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, xuyên qua thời không, đi đến thượng cổ thời đại, đây quả thực là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, bởi vì bọn họ bây giờ vị trí thời đại, là một thời đại, thượng cổ thời đại, đối với bọn hắn mà nói, thuộc về là quá khứ thời đại, từ xưa tới nay, trở về quá khứ, liền là một loại cấm kỵ, cho dù là cường giả cái thế, cũng là không dám tùy tiện đi thử cái này, ở trên thế giới này, có quan hệ với xuyên qua thời không, trở lại quá khứ. Có một cái thập phân kinh điển vấn đề, đó chính là nếu như một người trở lại quá khứ, giết chết quá khứ bản thân, như vậy, không đến chính mình, hay không còn sẽ tồn tại. Cái vấn đề này xuất hiện, đưa tới tất cả mọi người đối với trở về quá khứ suy nghĩ. Cái vấn đề này tồn tại, liên quan đến nhân quả, không có ai sẽ thử, cũng không người nào dám đi thử. Vạn nhất thay đổi lịch sử, thay đổi quá khứ, như vậy, đem sẽ xuất hiện một ít gì dạng hậu quả, đây quả thực là không có biện pháp lường được cùng dự đoán. Vì vậy, đây cũng là những thứ kia cường giả cái thế cũng không dám tùy ý xuyên qua thời không. Đi đã đến đi nguyên nhân chỗ, nhất định phải chiếu cố đến cái vấn đề này. Nương, ngươi nói là thật sao? Hư Cốc Thánh Hỏa nháy mắt mấy cái, nàng cũng là cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Hư vô thánh mẫu đạo, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân lừa gạt ngươi làm gì vậy? Đi qua Giang Sơn Xã Tắc Đồ, đó là thật có thể đến thượng cổ thời đại. Nghe vậy, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, nếu như hắn thật có thể trở lại quá khứ thời đại. Như vậy, hắn cũng có thể đi tìm kia ba chồng thuốc. Chỉ cần hắn có thể tìm được kia ba chồng thuốc, như vậy, hắn liền có thể luyện chế ra chân chính tạo hóa thần đan. Bất quá, các người cũng không cần đem trở về thượng cổ thời đại nhìn đến dễ dàng như vậy. Hư vô thánh mẫu nói tiếp, chuyển kiếp thượng cổ thời đại, có cực đại phong hiểm, cần được chịu đựng rất nhiều nguy cơ, thời không kẽ hở, lỗ sâu không gian, những thứ này, cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là thần chủ cảnh cường giả, gặp vật như vậy, cũng có thể sẽ bị nát bấy xuống, vì vậy, có ở đây không là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Không có ai sẽ bốc lên loại này hiểm, Ba người lại vừa là cả kinh, hư vô thánh mẫu lời nói, giống như là đòn cảnh tỉnh, đưa bọn họ cho hoàn toàn thức tỉnh. Đúng vậy, xuyên qua thời không, tuyệt đối không phải cái gì náo trò đùa, trong đó nguy hiểm tính, kia thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tuyệt đối không thể xem thường. Hư vô thánh mẫu bổ sung nói, hơn nữa, chuyển kiếp thượng cổ thời đại, còn cần cân nhắc một cái vấn đề, đó chính là như thế nào trở về vấn đề, cũng không có người chỉ điểm ngươi, toàn bộ bằng tự mình tìm tòi, nếu như không tìm được trở về phương pháp cùng đường tắt. Như vậy, rất có thể sẽ bị vĩnh viễn lưu ở thượng cổ thời đại. Không cách nào nữa trở lại thực tế một thời đại trong tới. Một câu nói này, lại lần nữa để cho ba người tâm lạnh đi xuống. Không nghĩ tới, xuyên qua thời không, trở về thượng cổ thời đại, còn có nhiều như vậy cấm kỵ, khó trách cho dù là những thứ kia cường giả tuyệt đỉnh. Đó cũng là không dám tùy tiện đi xuyên qua thời không. Ngô Thần yên lặng, hư vô thánh mẫu thật sự nói vấn đề, xác xác thật thật là nhất định phải cân nhắc vấn đề. Bất quá, hiện tại hắn, đã là không có lựa chọn nào khác. Hắn nếu muốn tìm được kia ba chồng thuốc, trừ trở về thượng cổ thời đại, còn lại đường tắt, cơ thượng là không thể thực hiện được. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn đi thử một lần, nhìn một chút mình có thể hay không xuyên qua thời không. Trở lại thượng cổ thời đại, bắt được kia ba chồng thuốc, tiền bối, xin ngươi hãy báo cho biết, Giang Sơn xã tắc đồ hiện tại ở nơi nào. Hư vô thánh mẫu xem hắn, đạo, thế nào, ngươi còn muốn đi thượng cổ thời đại. Ngô Thần trọng trọng gật đầu, ta không có lựa chọn nào khác, Thuấn Nhan cũng là đạo. Ngô Thần, ta cùng đi với ngươi. Ngô Thần lắc đầu, đạo, không, lần này ta một người bỏ tới được. Xuyên qua thời không, trở về thượng cổ thời đại, có cực đại phong hiểm, cho dù là hắn, cũng không thể bảo đảm mình có thể an toàn đến. Cho nên, hắn không muốn để cho Thuấn Nhan đi mạo hiểm, vạn nhất có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Như vậy, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính hắn. Thuấn Nhan đạo, ngươi ngăn cản không ta. Đối với nàng mà nói, Ngô Thần chính là nàng hết thảy, chỉ cần có hắn ở, vô luận đi chỗ nào. Nàng cũng sẽ không có nửa chút sợ hãi, cho dù là đầm rồng hang hổ, cho dù là cửu u địa phủ, kia cũng giống như vậy, sẽ không có nửa chút sợ hãi. Ngươi, nhìn Thuấn Nhan, Ngô Thần không biết nói cái gì cho phải, đối với Thuấn Nhan cá tính, hắn là thập phân biết, nàng mặc dù rất nghe hắn lời nói, đối với hắn là 100% tín nhiệm, nhưng là, hắn cũng biết, nếu như nàng thật muốn đi tượng cổ thời đại lời nói, hắn cũng nhất định là không cách nào tiến hành ngăn cản. Đây là không chút nào nghi ngờ, hư vô thánh mẫu đạo, các ngươi thật muốn đi không? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người trọng trọng gật đầu, đúng, đối với Ngô Thần mà nói, lần này dị tộc khó khăn, cùng hắn có cửa ải cực kỳ lớn hệ, hắn có không thể đẩy chút trách nhiệm, cho nên, bất kể như thế nào, bất kể gian nan dường nào, hắn đều muốn trở về thượng cổ thời đại, đi lấy kia ba chồng thuốc, chỉ có như ấy, mới là có thể chấm dứt hết thảy các thứ này, đem dị tộc vấn đề cho giải quyết triệt để xuống. Ai, các người đã là làm ra quyết định, như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì, hư vô thánh mẫu ở trong lòng thở dài. Hai người kia, bây giờ phòng trừng còn không biết xuyên qua thời không có khó khăn bao nhiêu. Ở đến thượng cổ thời đại trong quá trình, không chỉ có đủ loại không gian tai nạn, những tai nạn này, cơ hồ người người chí mạng, chớ nói một loại chân thần cảnh cường giả, cho dù là thần chủ cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện đi chuyển kiếp, bằng không, hậu quả đem là không thể nào đoán trước. Ngoài ra, ở quá trình chuyển kiếp bên trong, có 9 tầng khả năng, bọn họ sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy, kiến nạn như vậy, là cả trong thiên địa kinh khủng kiếp nạn. Lấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người thực lực, một khi gặp loại vật này, như vậy, bọn họ đúng là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không thể nào có những khả năng khác tính, thiên nhân ngũ suy đáng sợ, đó là không thể nghi ngờ, một khi phát sinh, đúng là cải thiên hoán địa, hủy diệt năng lực siêu cường, nếu thì không cách nào chống đỡ, vô luận là ai, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là tan tành mây khói, triệt để từ cái thế giới này cho bạt trừ xuống, mẫu thân, ta cũng phải đi, đột nhiên, Hư Cốc Thánh Hỏa cũng tới một câu như vậy. Nhưng là, lời này nhưng là để cho ba người đều là sắc mặt thay đổi. Tiểu Cốc, Khắc Hồ Đồ, Hư Vô Thánh Mẫu vội vàng kéo Hư Cốc Thánh Hỏa, ngăn lại nàng điên cuồng hành động. Chương 2014, thực lực kinh khủng. Tiểu Cốc, ngươi lưu lại, cùng tiền bối chung một chỗ đi. Hư Vô Thánh Mẫu là tuyệt đối sẽ không chấp thuận, mà Ngô Thần hắn cũng giống vậy, sẽ không chấp thuận, lần đi thượng cổ thời đại, nguy cơ trùng trùng, liền hắn cũng không dám hứa chắc có thể bình an không việc gì. Chớ đừng nói chi là Hư Cốc Thánh Hỏa. Không, chủ nhân đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó, Hư Cốc Thánh Hỏa cố chấp đạo, Ngô Thần không để ý tới nàng, nếu như có thể, Thuấn Nhan hắn cũng không muốn để cho nàng đi mạo hiểm. Mọi chuyện, toàn bộ tai nạn, toàn bộ do hắn dốc hết sức chịu, cũng đã là có thể. Tiền bối, xin phiền dẫn chúng ta đi thượng cổ thời đại, bây giờ, thời gian đã là thập phân cấp bách, Ngô Thần có thể không muốn trì hoãn tiếp nữa. Được, ta đây liền mang bọn ngươi đi, Hư Vô Thánh Mẫu tay trái thêu bào vung lên, không gian xung quanh lộn, bốn người tới một chỗ khác, Ngô Thần liếc mắt nhìn. Nhất thời cả kinh, bởi vì nơi này địa phương, trước hắn sẽ tới qua, chính là lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xã tác đồ vị trí. Tiền bối, cái này có phải hay không lục đạo thần bia? Hư vô thánh mẫu gật đầu, không sai, đây chính là lục đạo thần bia, do lục đạo thánh đế sở luyện chế chí tôn thần khí. Quả nhiên, đối với trước tinh lịch, Ngô Thần bây giờ vẫn là thuộc về một loại trong ngượng ngùng. Trước đây, bọn họ đã từng đến nơi này, hơn nữa ở chỗ này phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Không chỉ có bọn họ nhân tộc, còn có dị tộc cường giả, bọn họ cũng đi tới nơi này, là tranh đoạt lục đạo thần bia mà ra tay đánh nhau. Tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, sau đó lục đạo thần bia bị hủy, đầy đủ mọi thứ, đều nặng mới thuộc về hư vô. Tiền bối, không biết phụ thân ta bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nhìn thấy lục đạo thần bia, Thuấn Nhan không khỏi nghĩ tới Thuấn Phong, cha mình, trước, bọn họ ở chỗ này nhìn thấy một hồi đại chiến kinh thiên. Đại chiến song phương, liền là nhân tộc cùng dị tộc, trong đó có phụ thân nàng, tự nhìn đi, hư vô thánh mẫu đầu ngón tay một chút, một đạo u quang lóng lánh, ngay sau đó, một bức tranh mặt liền ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Chính là trước kia dị tộc cùng nhân tộc xảy ra ác chiến thời điểm cảnh tượng. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, Ngô Thần lại lần nữa là kinh sợ, con người đất co rụt lại, lòng tràn đầy nghi ngờ, không hiểu trong này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cha, rất nhanh, Thuấn Nhan ngay tại trong những người này phát hiện Thuấn Phong tung tích. Vào giờ phút này, Thuấn Phong đang cùng một tên dị tộc cường giả đang chiến đấu. Một tên dị tộc cường giả thực lực rất là cường đại. Hoàn toàn không có ở đây Thuấn Phong bên dưới, giữa hai người đại chiến, có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Lúc này liền muốn xông tới, hiệp trợ phụ thân giúp một tay, nhưng là, hư vô thánh mẫu lại ngăn cản nàng. Không nên đi, nơi này là ta xây dựng một nơi không gian, ngươi không ra được, hư vô thánh mẫu đạo, cấu tạo không gian, nghe được cái này, Ngô Thần minh bạch, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Thuấn Nhan nhìn hư vô thánh mẫu, mặt đầy nghi ngờ, hư vô thánh mẫu đạo, trước, các ngươi ở đi qua nơi này thời điểm, ta liền phát hiện các ngươi, chính là vận dùng sức mạnh đem bọn ngươi và những người khác tiến hành cô lập. Đem các ngươi cho chuyển tới ta thật sự cấu tạo chỗ này bên trong không gian tới. Thì ra là như vậy, nghe hư vô thánh mẫu nói một chút, Ngô Thần toàn bộ minh bạch, trong lòng không khỏi đối với hư vô thánh mẫu vô cùng kính nể. Cường đại như vậy thực lực, như thế thông thần thủ đoạn, thật là cao thâm mặt chắc, hắn là vỗ ngựa không kịp, mẫu thân, những dị tộc này quá đáng ghét, hư cốc thánh hỏa giận dữ nói, nàng đối với dị tộc đồng dạng là không có nửa điểm nhi hào cảm. Tiểu cốc, ngươi đã không muốn nhìn thấy bọn họ, như vậy, mẫu thân thì đem bọn hắn cho đuổi đi. Hư vô thánh mẫu giơ tay lên, đầu ngón tay ánh lửa lượn lờ, trong phút chốc bắn ra, bên ngoài, kịch chiến còn đang kéo dài, vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, cũng nổi điên cuồng tranh đoạt lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xã tác đồ. Hai người này cũng có thể nói là vô thượng chí bảo. Ai cũng muốn có như vậy bảo bối, mau nhìn, thiên hỏa, đột nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy, vô số hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng xông lại, những ngọn lửa này, mỗi một đạo đều có vô cùng lực lượng đáng sợ. Có thể nói tuyệt đối hủy diệt tính năng lượng, cho dù là hoàng giả, gặp loại này cấp bậc hỏa diễm, cũng phải cần tránh xa, chạy mau, tất cả mọi người đều là dừng lại chiến đấu, không nói hai lời, lập tức chạy trốn, bực này cường đại hỏa diễm, một khi xông về bọn họ, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Thuấn Phong cũng giống như vậy, nhìn thấy hỏa diễm phát đằng tới, cũng là hù dọa, như vậy hỏa diễm, năng lượng thập phân kinh khủng, có phá hủy thế gian hết thảy uy lực đáng sợ, cho dù là hắn, cũng là không dám cùng với đối địch. Lúc này liền muốn mau tránh ra, tránh qua cổ kinh khủng hỏa diễm, nhưng là, còn không đợi hắn mau tránh ra, khiến cho người cảm thấy thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy kia nhất đoàn hỏa diễm, cuối cùng chủ động đi vòng hắn, hướng đối thủ của hắn, kia một tên dị tộc cường giả cho tiến lên, Thuấn Phong ngạc nhiên không thôi, người nhưng là dừng lại, mặc dù không rõ bạch đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hỏa diễm không công kích hắn, chính là một chuyện tốt tình, cớ sao mà không làm đây, nhìn thấy hỏa diễm hướng hắn cho đánh tới, dị tộc cường giả hù dọa giật mình. Trong ngọn lửa ẩn chứa năng lượng, thật là có thể nói là cực kỳ kinh khủng, bằng thực lực của hắn, căn chính là không chống đỡ được, một khi hỏa diễm hạ xuống, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối hủy diệt tính tai nạn, trốn, trong đầu nhanh chóng xông ra một cái ý niệm như vậy. Hắn quả quyết bỏ qua Thuấn Phong, bay thẳng đến một phe khác xông ra, định tránh thoát hỏa diễm công kích, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, mình là đánh giá thấp hỏa diễm tốc độ, hắn mới xông ra một giây đồng hồ, kia một cổ hỏa diễm chính là xông lại, thoáng cái trúng mục tiêu hắn. A, dị tộc cường giả kêu thảm một tiếng, bị ngọn lửa lực lượng cho cuốn trúng, hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt, trong chớp mắt chính là đốt khắp toàn thân hắn, không nói hai lời, lập tức vận hành lực lượng, đáng sợ linh lực cuồn cuộn mà ra, nếu muốn tắt hỏa diễm, nhưng là, hỏa diễm không biết là cái dạng gì hỏa diễm, cho dù là hắn toàn lực vận chuyển lực lượng, nhưng đều là không cách nào đem cho tắt xuống, đáng sợ hỏa diễm, không đơn thuần là thôn phệ thân thể của hắn, vẫn còn ở tàm thực hắn linh lực, để cho hắn lực lượng nhanh chóng suy giảm, rất nhanh trên người hắn lực lượng liền bị ngọn lửa lực lượng cho hủy diệt đi, căn không thể chống đỡ được, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, đem thân thể của hắn cho hủy diệt đi. Đây chính là hư vô thánh mẫu thực lực sao? Ngô Thần cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, chỉ là nhất đoàn hỏa diễm thì có kinh khủng như vậy lực lượng, hắn bây giờ toàn bộ hỏa diễm, so với hư vô thánh mẫu đến, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, không hổ là Viêm Đế thê tử, thực lực quả nhiên là mạnh ngoại hạng, đại đạo cũng không có gì phân biệt cao thấp giàu nghèo, bất luận một loại nào đại đạo, làm đạt đến mức tận cùng sau, có thể ủng một sức mạnh, đều là không thể tầm thường so sánh. Chương 2015, mở ra. A, rất nhanh, dị tộc khác cường giả cũng là hét thảm lên, bởi vì bọn họ lực lượng căn cũng không cách nào ngăn cản được chung quanh cường thịnh hỏa diễm. Đáng sợ hỏa diễm không ngừng thiêu hủy, để cho cả người bọn họ đều là tan tành mây khói. Ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, cho dù là dị tộc, cũng là lộ ra tuyệt vọng mà không giúp, chỉ có bị giết chết phần, giết thật tốt, mọi người cười ha ha. Cho tới nay, dị tộc đều là cường thế vô cùng, ở đồng đẳng cấp bên dưới, cơ hồ là không tìm được đối thủ, vì vậy, bọn họ vẫn luôn là bị dị tộc cường giả áp chế. Bây giờ có người xuất thủ, tiêu diệt dị tộc cường giả, điều này thật sự là đại khoái nhân tâm, Thuấn Phong cũng giống như vậy. Trước hắn và một tên dị tộc cường giả Giang Thượng, mặc dù hắn tu vi muốn so với đối phương cao một chút, nhưng là, đối phương nhưng là bằng vào cường đại thủ đoạn cùng tuyệt đối thần thông, gắng gượng đem tu vi chênh lệch cho huề nhau, thậm chí còn phải phản vượt qua hắn, loại tình huống này, để cho hắn cảm thấy rất là buồn khổ, nhưng cũng là không thể làm gì. Bây giờ được, dị tộc cường giả hết thảy đều bị giết, lần này thắng lợi thiên bình rốt cục thì nghiêng về hướng bọn họ bên này. Phụ thân, ngươi không sao chớ, một cái ân cần thanh âm truyền tới, Thuấn Phong quay đầu nhìn lại. Hơi kinh hãi, không là người khác, chính là Thuấn Nhan, Nhan Nhi, ngươi chừng nào thì tới. Thuấn Nhan đạo, vừa mới, ở hư vô thánh mẫu xuất thủ tiêu diệt dị tộc cường giả thời điểm. Cũng là triệt trừ không gian cấm chế, nàng mới có thể ra. Tốt lắm, Thuấn Phong gật đầu một cái, không có nói gì, trước, cái không gian này mở ra thời điểm, đưa tới cực đại biến cố, cũng hấp dẫn vô số người đến, ngay cả dị tộc cường giả cũng bị kinh động, đi vào chỗ này, cho nên, Thuấn Nhan đi vào. Đó cũng không phải là cái gì để cho người khiếp sợ sự tình. Chợt, hắn liếc một cái mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào hư vô thánh mẫu trên người. Đây là, Thuấn Phong đột nhiên trong lòng giật mình, có hoảng sợ, bởi vì hắn từ hư vô thánh mẫu trên người dò thám biết đến một loại cường đại đến không có biện pháp. Tưởng tượng khí tức, sức mạnh kia, ít nhất còn mạnh hơn hắn gấp trăm lần, rất rõ ràng, nhất định là một tên cường giả siêu cấp, không đơn thuần là hắn chú ý tới hư vô thánh mẫu. Những người khác cũng đồng dạng là chú ý tới hư vô thánh mẫu. Bọn hắn cũng đều là có thể nhìn ra được, vị này nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi nữ tử. Trên người ẩn chứa không cách nào hình dung lực lượng cường đại. Kia một loại sức mạnh, cho dù là mạnh như thiên tâm hoàng như vậy hoàng giả đều là cảm thấy lòng rung động. Kinh hồn bạt vía, vô cùng kinh khủng, bên kia, Ngô Thần ánh mắt, nhưng là vẫn đang ngó chừng lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xá tác đồ. Hai thứ đồ này, cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật. Trong đó, lục đạo thần bia là một kiện chí tôn thần khí, có không ai sánh bằng lực lượng. Vô luận là ai, cũng muốn đạt được như vậy bảo bối. Về phần một món đồ khác, Giang Sơn xã tác đồ, cái này cũng giống vậy bảo bối, giá trị không thể đo lường. Hơn nữa, căn cứ hư vô thánh mẫu từng nói, xuyên qua Giang Sơn xã tác đồ, có thể đến thượng cổ thời đại. Hắn lần này tới, chính là chạy cái này tới. Bây giờ, dị tộc đại cử binh xâm lấn, chư thiên vạn giới tràn ngập nguy cơ, tùy điều đều có thể gặp phải tiêu diệt, là ngăn cản dị tộc. Hắn nhất định phải luyện chế ra tạo hóa thần đan, mà luyện chế tạo hóa thần đan cần dược liệu. Ở trong thời đại này, đã là không cách nào nữa tìm tới, cho nên, không có cách nào, hắn chỉ có đi thượng cổ thời đại tìm, ngươi chuẩn bị xong sao? Đang lúc này, bên tai truyền tới hư vô thánh mẫu thanh âm, nàng đối với nơi này người, là một chút cũng không ưa, nếu không phải Ngô Thần là con gái nàng chủ nhân, chiếu cố con gái nàng, nàng liền hắn cũng sẽ không đi quản. Ngô Thần gật đầu, đạo, ta đã chuẩn bị xong, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu hành động đi, dứt lời, hư vô thánh mẫu thân biến hóa hỏa diễm. Lực lượng đáng sợ, rót vào lục đạo thần bia bên trong, lập tức, lục đạo thần bia toát ra sáng lạc ánh sáng, huy hoàng chói mắt, sáng lóa, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú lục đạo thần bia nhưng là chí tôn thần khí, một khi phát huy ra lực lượng đến, đem là phi thường kinh khủng, có khả năng hủy thiên diệt địa, mà bọn họ này tới nơi này, cũng là vì lục đạo thần bia mà, Ngô Thần cũng giống như vậy, ngưng mắt nhìn lục đạo thần bia, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn muốn đi vào địa phương là Giang Sơn xã tác đồ, cũng không phải là lục đạo thần bia, hư vô thánh mẫu đem lực lượng rót vào lục đạo thần bia bên trong. Kết quả là ý gì? Ngô Thần, lúc này, Thuấn Nhan đi tới, lần này, nàng là muốn với Ngô Thần cùng đi thượng cổ thời đại. Cho hắn làm bạn, dù sao, thượng cổ thời đại, đây là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, Ngô Thần ở nơi nào, là một người cũng không nhận ra, cũng không có một bằng hữu. Ngô Thần nhìn Thuấn Nhan, khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, trên thực tế. Hắn là không hy vọng Thuấn Nhan đi, bởi vì thượng cổ thời đại nguy cơ tứ phía, khó khăn nặng nề, một mình hắn bỏ tới đủ, không cần phải để cho Thuấn Nhan với hắn cùng đi mạo hiểm. Bất quá, đối với Thuấn Nhan tính khí, hắn là rất rõ, nếu như nàng cố ý phải đi lời nói, hắn cũng không có biện pháp ngăn trở, cho nên, hắn không nói câu nào, nhưng mà yên lặng chờ đợi Giang Sơn xã tác đồ mở ra, kèm theo lục đạo thần bia ánh sáng nở rộ, đem nơi này không gian tô điểm thành một mảnh quang hải thế giới. Huy hoàng sáng lạng, chói lóa mắt, ngay sau đó, khiến cho Ngô Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy lục đạo thần bia bên trong ánh sáng, ở đạt đến tới trình độ nhất định sau, liền không nữa tăng cường, ánh sáng hướng Giang Sơn xã tác đồ trào lên đi. Hưu, đang lúc này, từ Giang Sơn xã tác đồ bên trong bắn ra một đạo sáng chói quang trụ. Một cột sáng, vô cùng khổng lồ, đem không gian xung quanh trong ánh sáng, nổi bật được càng sáng lạng chói mắt. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, nhìn một cột sáng. Từ một cột sáng bên trong, bọn họ cũng cảm thấy được một cổ dị đoan lực lượng khổng lồ. Chính đang nhanh chóng tỉnh lại, một loại năng lượng mạnh, đã là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Ở nơi này một cổ cường đại năng lượng trước mặt, bọn họ phảng phất như là con kiến hôi một dạng, chỉ sợ bọn họ nơi này tất cả mọi người cộng lại. Đều không cùng với loại này năng lượng cường đại. Ngô Thần, ngươi nhanh lên đi vào. Lúc này, một cái thật lớn thanh âm truyền ra, Ngô Thần thân thể rung một cái, gật đầu một cái, được, tiền bối, ta lập tức, nói xong, hắn bay qua. Xong về Giang Sơn xã tác đồ, Thuấn Nhan không chút nghĩ ngợi, cũng là tiến lên, nàng muốn cùng Ngô Thần cùng đi tượng cổ thời đại. Chủ nhân, chờ ta một chút, hư cốc thánh hỏa không cam lòng yếu thế, cũng là tiến lên, nàng cũng phải cùng Ngô Thần đồng thời, vô luận đi chỗ nào, nàng đều muốn cùng với chủ nhân,